Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, nỗi khổ tâm. Chúng ta mỗi ngày bị zombie đuổi theo chạy. Người nhà của ta, từng cái ở trước mặt chúng ta chết đi. Nghĩ đến lúc ấy chàng Diện Từ Lỵ sắc mặt nhăn nhó, tay cầm quyền, nếu như không phải Tinh Tinh, nàng chống đỡ không đến hiện tại, có lẽ sớm ngay ở trên đường chết đi. Từ Lỵ cười khẽ, thân thể lui về sau đi. Nàng thù hận, cũng may lão thiên có mắt, để cho nàng đạt được ước muốn. Lâm tướng quân thân thể run nhẹ nhẹ, cái kia ánh mắt có khiếp ý, lui về sau, nhưng là thân thể đau đớn, nhượng hắn kêu rên lên tiếng, khóe miệng không ngừng đổ máu. Ngược lại là Lạc Nhạn, nhìn xem lúc này Từ Lỵ, nhịn không được nhíu mày, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Chúng ta đi thôi. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, Từ Lỵ hé miệng muốn cự tuyệt, có thể là đang nghe tiếng súng thời điểm, chỉ có thể cắn răng một cái, con mắt trực câu câu nhìn xem Lâm tướng quân. Ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút tử vong tư vị đi. Vừa dứt lời, người đã đi theo Lạc Nhạn đi xuống lầu, phía dưới đã người khác bao vây, lít nha lít nhít. Nhìn ra Từ Lỵ tâm khẽ run lên, Lạc Nhạn đã sớm chuẩn bị ở phía dưới chôn tạc đạn, ở những người kia tiến lên thời điểm, từng tiếng ầm ầm đem bọn hắn nổ bay. Trong lúc nhất thời, những người kia không dám lên trước, bốn phía cũng dâng lên khói dày đặc. Ngoại trừ khói dày đặc, còn có hỏa diễm. Hai người chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tiếp lấy chạy về phía trước. Có Từ Lỵ con mắt, dù là nơi này là khói dày đặc rải rác, vẫn như cũ có thể chuẩn xác không sai tìm tới địa phương. Bất quá là thời gian nháy mắt, đã đến bọn hắn trước đó tiến đến cửa hang. Từ Lỵ đối với Lạc Nhạn ra hiệu một chút, Lạc Nhạn gật đầu, để tay ở trên mặt đất, một bên hấp thu tinh hạch, một bên rời thổ địa. Hai người một mèo lúc này mới tiến nhập dưới mặt đất, nhảy vào trước đó thông đạo. Mà tại lúc này, bên ngoài khói dày đặc cũng đã tán đi. Những cái kia quân nhân không nhìn thấy Lạc Nhạn bọn hắn, lập tức cảnh giác thấp thân thể, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Dù sao vừa rồi cái kia tạc đạn vẫn là nổ đến không ít người, này lại bọn hắn chính là muốn toàn diện lục soát. Mà lúc này Lạc Nhạn cùng Từ Lỵ lại là ở trong tối nói chung, nhanh chóng hướng bên ngoài đi đến. Bất quá là vài phút quan hệ, đã xuyên qua băng vũ căn cứ, lần nữa chui ra mặt đất, nhìn xem bên ngoài zombie, hai người lộ ra tiếu dung, nhìn xem đã sáng rõ thiên, hướng căn cứ xuất phát. Chỉ là còn không có đến căn cứ, liền thấy được Lạc Giật bọn hắn, cái kia bộ dáng, rõ ràng là muốn tới đón bọn hắn. Lạc Nhạn cười, mà Lạc Giật cùng Lê Tử cũng là cấp bách đổ mồ hôi. Các ngươi thế nào? Nhìn xem hai người kia còn có tâm tình cười, nghĩ đến là không có vấn đề gì, cho nên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có thể là nhẹ nhàng thở ra về sau, lại chỉ còn lại có không vui. Ca, ta không sao. Lạc Nhạn nhìn xem Lạc Giật trên mặt không vui, vội vàng thu liễm, lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Cái kia bộ dáng, nhượng Lạc Giật bất đắc dĩ lên. Nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá tất nhiên người đã trở về, bọn hắn tự nhiên là chuẩn bị trở về. Một đoàn người mênh mông sao, hướng căn cứ xuất phát. Chờ đến căn cứ cửa ra vào thời điểm, nhìn thấy, liền là bị zombie bao phủ căn cứ. So với trước đó nhiều càng nhiều, zombie số lượng tuyệt đối phá 10 vạn. Đương nhiên, bởi vì trời lạnh quan hệ, rất nhiều đã đông cứng ngay tại chỗ. Bộ dáng kia, nhượng Lạc Nhạn hơi nhíu mày. Cái này đến cùng là chuyện như vậy, làm sao mới rời đi một hồi, zombie nhiều như vậy. Không biết, chúng ta trở về thời điểm, liền thấy những này zombie. Lạc Giật cũng bất đắc dĩ, nghĩ đến lúc ấy chàng cảnh, liền không nhịn được che mặt. Bọn hắn vừa vặn mang theo Từ Võ bọn hắn. Từ Võ hắn vốn là đối với căn cứ không phải tín nhiệm, khi nhìn đến zombie vây thành thời điểm, liền càng thêm sợ hãi. Thậm chí ngay cả tiến vào tâm tình đều không có. Chỉ là về sau, khi nhìn đến zombie nhường đường, lộ ra bên trong phía sau cửa, lúc này mới chịu đựng trong lòng e ngại. Tiến vào căn cứ, Lạc Nhạn cũng là bất đắc dĩ. Ta nhượng Phong Ngôn đem bọn hắn đều lấy đi đi. Những này zombie ở trong này cũng không phải sự tình a, dù sao sẽ ảnh hưởng người khác. Nếu như người khác biết rõ Lạc Nhạn căn cứ, muốn đi vào, có thể là khi nhìn đến những này zombie thời điểm, đoán chừng không có mấy cái có cái kia quyết đoán, dám đầu nhập vào, lại nói, nàng cũng không muốn thiếu Lôi Nặc. Nghĩ như vậy, trong lòng đã hơi định, hướng zombie thành đi đến, chỉ là, mới đi một hồi, liền nhìn thấy đâm đầu đi tới Lôi Nặc. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, tay vô ý thức ôm bụng, cái kia hơi hơi nhói nhói. Để cho nàng tỉnh táo lại. Lạc Nhạn hé miệng, liếc mắt nhìn chằm chằm. Cái này mới thu hồi ánh mắt, quay người muốn rời đi. Nhìn thấy Lạc Nhạn cái kia không chút do dự dáng dấp, Lôi Nặc tâm khẽ run lên, duỗi ra tay, ôm ở Lạc Nhạn, đem đầu tới gần Lạc Nhạn, cắn Lạc Nhạn cổ. Lạc Nhạn, không muốn đi. Lạc Nhạn thân thể giãy giụa lấy, mà tại lúc này, mèo to đã rơi xuống trên mặt đất, đối với Lôi Nặc mở ra miệng, cái kia sắc bén răng, đối với Lôi Nặc con mắt chớp lên, lại là không nói, tay cố sức ôm Lạc Nhạn, mèo to hừ lạnh, thân thể biến thành cự hổ, cái kia khổng lồ đầu, đối với Lôi Nặc, miễn cưỡng lên tinh thần, buông ra chủ nhân, cái kia một ngày, đều là bởi vì Lôi Nặc, chủ nhân mới có thể bị thương, hiện tại, nó tuyệt đối sẽ không để cho Lôi Nặc lại tổn thương chủ nhân. Ta sẽ không phóng khai ngươi chủ nhân, cả một đời cũng sẽ không. Lôi Nặc chém đinh chặt sắt, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Mèo to tức giận, con mắt trừng được tròn trĩa, hung hăng nhìn xem Lôi Nặc. Vậy ngươi lúc ấy tại sao còn như vậy đối chủ nhân? Lôi Nặc trầm mặc, mà Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra lãnh ý, thân thể một chút giãy giụa. Trái tim hơi hơi co rút đau đớn. Ngươi thả ta ra. Lạc Nhạn nhìn xem nàng trên mặt lãnh ý, Lôi Nặc tâm cũng có chút không thoải mái. Đừng gọi ta. Lạc Nhạn hé miệng, tức giận trợn tròn mắt. Lôi Nặc, ngươi tốt nhất không được đụng ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Lạc Nhạn, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe. Lạc Nhạn hé miệng, khắp khuôn mặt là lãnh ý. Ngươi muốn cùng người nào ở cùng một chỗ là ngươi tự do, ta sẽ không nói nhiều một câu. Nhưng là, mời ngươi hiện tại biến mất ở ta trong tầm mắt. Nhìn thấy Lạc Nhạn trên mặt lãnh ý, Lôi Nặc thân thể hơi hơi cứng đờ, lộ ra cười khổ. Sau đó, tay ôm chặt Lạc Nhạn, hướng một cái khác phương hướng chạy nhanh. Chủ nhân, mèo to kêu một tiếng, gấp đi theo, mà Lạc Giật cùng Lê Tử sắc mặt cũng là khẽ biến. Lê Tử trên mặt là có tức giận, nhưng là hai người lúc trước ân ái, vẫn là rõ ràng đang nhìn. Nàng tin tưởng Lạc Nhạn trong lòng vẫn là có Lôi Nặc, cho nên này lại thật đúng là không biết làm sao nhúng tay tốt. Mà Lạc Giật trao mày, vô ý thức muốn đuổi theo. Người muốn làm gì? Lê Tử nắm thật chặt Lạc Giật tay. Lôi Nặc muốn khi dễ Nhạn Nhi. Lạc Giật trao mày, trên mặt nhiều mấy phần u ám. Lôi Nặc sẽ không. Kỳ thật cái kia một ngày, tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, Lôi Nặc có lẽ có cái gì nỗi khổ. Đương nhiên, cho dù có nỗi khổ tâm, nhượng Lạc Nhạn thương tâm, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Lôi Nặc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.